cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 754, vì sao mỗi người đều là hai phần lễ vật? 4/4, Đông Bắc, sân bay, giờ khắc này, La Vũ Tình đứng ở phi trường phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là màu trắng như tuyết, hầu như không nhìn thấy cái khác nhan sắc. Tuyết lớn rơi xuống một ngày một đêm, trời giá rét đông, lần đầu người tới chỗ này sẽ với trước mắt cảnh tuyết không gì sánh được hưng phấn. Thế nhưng làm nơi này lớn lên người, tắc cảm thấy đơn điệu vô vị rất nhiều. Tỷ tương đương tỷ, ở đây, ngoặt tường pha lê, một cái mặt trái xoan cô nương chính vô cùng phấn khởi đang hướng nàng vẫy tay. Cô nương cùng La Vũ Tình bề ngoài giống nhau đến mấy phần. La Vũ Tình cũng cười hướng nàng vẫy tay, kéo dương hành lý hướng về xuất khẩu đi đến. Tỷ ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, cũng chờ ngươi chừng mấy ngày, không phải nói đã sớm nghỉ sao? Cô nương ngay lập tức nhảy đến La Vũ Tình trước người, đưa tay phải giúp nàng mang hành lý. Còn có những chuyện khác đây, hôm qua mới hết bận, bội kỳ ngươi rất sớm đã nghỉ sao? Ta tự mình tới. La Vũ Tình vừa hỏi, vừa từ chối La Bội Kỳ hỗ trợ, chính mình đẩy dương hành lý đi. Tỷ, ta đến đây đi, ta đến, ta chán lắm. La Bội Kỳ cười hì hì cướp từ La Vũ Tình trên tay tiếp nhận dương hành lý. La Vũ Tình bất đắc dĩ, cái kia đem dương hành lý trên bao cho ta. Ai nha tương đương tỷ, ngươi trong dương hành lý trang cái gì? Làm sao nặng như vậy? Không đẩy được đi, ta đến đây đi, ta đến, ha ha, đẩy đi lại không mệt. La Bội Kỳ là La Vũ Tình biểu muội, các nàng tòa thành nhỏ kia liền hai cái đại họ, một cái là La, một cái là Dương. La Vũ Tình tiểu cô từ nhỏ đẹp đẽ, truy cầu rất nhiều người, rất lúc còn trẻ liền gả cho họ La bản thành người. Chúng ta sớm nghỉ, không giống tỷ ngươi thường thường bay khắp nơi, ngươi gầy tỉ, có phải là rất mệt nha? La Bội Kỳ tính cách rất hoạt bát, không ngừng mà trực nhìn La Vũ Tình, không ngừng đặt câu hỏi. La Bội Kỳ tốt nghiệp đại học sau trực tiếp kiểm tra vào địa phương chính quyền thành phố. Là một tên công chức, ta gầy sao? Ta cảm thấy ta mập, ngươi nơi nào mập rồi? Tết Trung Thu thời điểm ngươi so với hiện tại muốn mập. Hiện tại trên mặt ngươi thon gầy một mảnh, tỷ, muốn dài một chút thịt mới được. La Bội Kỳ thở dài, tỷ ngươi nhìn ta có phải là mập? Nói thật nha. La Vũ Tình nhìn chằm chằm La Bội Kỳ nhìn, nói rằng, thật giống là mập một chút, mặt tròn một ít. La Bội Kỳ thất vọng thở dài, được rồi, mọi người đều nói như vậy, mọi người nói ta mập thật nhiều. Vẫn là tỷ ngươi có nhãn quang, ta chỉ là mập 3 cân, chu vi thật giống như ta mập 30 cân giống như. Mỗi ngày ở trước mặt ta gào to, thực sự là chán ghét những người này. Còn đang luyện yoga sao? La Vũ Tình hỏi, luyện à, thế nhưng bổ sung năng lượng so với tiêu hao năng lượng càng nhanh hơn. Không có cách nào nha, mỗi ngày ngồi ở văn phòng, không nhúc nhích. Làm sao có thể không mập? Trong thành nhỏ người quan niệm so sánh thủ cửu, công chức là bát sát, các trưởng bối trong lòng công việc tốt, xe ở nơi đó, chúng ta mau lên xe. Lạnh quá a, năm nay Siberia gấu muốn ngồi xổm ở trong nồi mới có thể qua tốt mùa đông này đi. Cái gì? Ha ha, đùa giỡn đây, nói trời lạnh đây, năm nay hoa màu bị tai họa nghiêm trọng. Thật nhiều địa phương đều mất mùa. Trên tin tức nói trái cây cũng gặp tai. Người rất quan tâm tình hình chính trị đương thời. Đó là, ta nói thế nào cũng là cán bộ quốc gia. Không chỉ có nhìn bản tin thời sự. Hơn nữa bản địa tin tức cũng mỗi ngày tắt nhìn. Đây là cha ta bức ta. Nói ăn quốc gia lương thực. Không quan tâm quốc gia đại sự. Này không hợp cách. Ngày nào đó nếu là có sự trì hoãn không thấy, hắn muốn một cái nhớ kỹ, niệm cho ta nghe. Ôi này, ta nói ta đến trên mạng nhìn, hắn liền không. La Vũ Tình cùng La Bội Kỳ hợp lực đem dương hành lý dơ lên thả ô tô trong cốp xe. La Vũ Tình không có dựng cái đề tài này, mà là nói rằng, ngươi làm sao không mở ta chiếc xe kia đến. La Bội Kỳ, ta mua xe mới hai, tỷ ngươi xem một chút, ta chiếc xe này cũng không kém, ra cho ngươi xem nhìn. Ha ha, đây là một chiếc màu đỏ xe con, 15 vạn bán giá. Hợp lương giai cấp tới nói, quả thật không tệ rồi, lợi hại A Bội Kỳ, đều chính mình mua xe rồi. La Vũ Tình cười tán dương, lúc trước còn là một theo phía sau nàng nhặt đồ cũ thường xuyên tiểu cô nương đây. Bây giờ lớn rồi, La Bội Kỳ cao hứng nói, tỷ, lên xe, ngồi trên sau xe, La Bội Kỳ nói rằng, tỷ. Tuy rằng cùng xe của ngươi không cách nào so sánh được, nhưng cùng người khác so với đã rất tốt, có đúng hay không? La Vũ Tình, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, rất có cảm giác thành công. Đúng, tỷ ngươi nói đúng, ta liền rất có cảm giác thành công. Nhìn ra rồi, La Bội Kỳ vừa lái xe, vừa cùng La Vũ Tình nhiệt liệt tán gẫu. Không bao lâu đến La Vũ Tình nhà. La Vũ Tình ba mẹ ở cửa chờ lắm, xe mới vừa dừng lại đến, bọn họ liền bức thiết xông tới. Vũ Tình tương đương, ba tương đương, mẹ tương đương, các ngươi làm sao đi ra? Mau vào nhà, bên ngoài như thế lạnh. Cậu, mợ, nghe ta tỉ, các ngươi nhanh đi vào nhà. Đừng lạnh rồi, không lạnh, không lạnh, ở trong phòng ngồi một ngày, đi ra hóng mát một chút. La Vũ Tình mụ mụ nói rằng, tuy rằng lớn tuổi, trên mặt nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ lúc tất nhiên là cái đại mỹ nhân. Cùng La Vũ Tình có 7-8 phân giống, La Vũ Tình ba ba mở ra ô tô cốp sau, đem dương hành lý xách ra, La Vũ Tình vội vã qua đi hỗ trợ, ba người buông tay, để ta cùng Bội Kỳ đến. Ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng mệt rồi, La Vũ Tình ba ba năm kiếp trước một cơn bệnh nặng. Nằm viện hơn một tháng, lúc trước La Vũ Tình ban đầu đáp ứng tham gia, ta nhất hip hop, nghi lễ khai mạc, cùng đường xương hẹn cẩn thận. Thế nhưng sau không thể có không lỡ hẹn, chính là gấp phó quê nhà Vấn An bị bệnh liệt giường cha. Nhìn đã từng anh tư bộc phát cha, bây giờ tóc hoa râm. Cõng cũng có chút lọm khòm, nhìn qua so với tuổi thật muốn đại hơn 10 tuổi. La Vũ Tình trong lòng một trận chua xót, đã từng đối với bọn họ oán giận những năm này từ lâu tan thành mây khói. Đây là cho ngươi, Bội Kỳ tương đương, trong phòng. La Vũ Tình mở ra thật lớn dương hành lý, đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật một vừa lấy ra. La Bội Kỳ cũng không khách khí, thật cao hứng tiếp nhận. Cảm tạ ta tỷ tương đương, còn có một phần. Cái này cũng là ngươi. La Vũ Tình lại lấy ra một phần lễ vật, đưa cho La Bội Kỳ. Làm sao có hai phần lễ vật? Tỷ ngươi cũng quá tốt rồi đi. La Vũ Tình không lên tiếng. Trước một phần lễ vật là bản thân nàng chuẩn bị. Sau một phần lễ vật là đường xương đêm đó đem ra. Trừ bỏ cho ba mẹ nàng ở ngoài. Còn có hơn 10 phần cái khác lễ vật, là cho bằng hữu thân thích, cho xong La Bội Kỳ lễ vật, La Vũ Tình lại đem cho ba mẹ lễ vật lấy ra. Tương tự là một người hai phần, La Mẫu cũng hỏi, làm sao còn đưa hai phần lễ vật? La Vũ Tình, cần phải liền được, thu đi, La Mẫu qua quen rồi tiết kiệm sinh hoạt, nói rằng, phần này thu hồi đến. Ăn Tết coi như lễ vật tặng người đi. La Bội Kỳ tò mò đến gần nhìn một chút. Qua cái này thật là đắt hai. Đây là một loại dưỡng sinh biển sâu thảo dược. Thật là đắt, thật là đắt. Hơn nữa rất khó mua được. Mợ, cái này ngươi dùng đi. Tặng người quá quý trọng rồi. La Mẫu nghi hoặc mà hỏi. Cái này rất đắt. La Bội Kỳ gật gù. Tương đương quý tương đương, đừng hỏi ta làm sao biết. Ha ha, ta làm nhưng là chính phủ đồ dùng chọn mua. Lam Mẫu chần chờ nói, Vũ Tình, ngươi làm sao mua đồ mắc như vậy? Nếu không ngươi tặng người đi, ngươi công tác xã giao nhiều. La Phụ cứng nhìn một chút hắn hai phần lễ vật, đặc biệt đem Bách Hiểu Xanh La Bội Kỳ kêu lên, tương tự đạt được là rất quý giá lễ vật. Gặp La Mẫu La Phụ không dám thu, La Bội Kỳ nói rằng, cậu mợ, các ngươi liền nhận lấy đi, đây là ta tỉ tấm lòng thành. Lại nói, nàng hiện tại không thiếu tiền, các ngươi rộng lượng đi. Cậu, ngươi phần kia lễ vật là dùng để bổ thân thể, ngươi hiện tại dùng thích hợp nhất, hay là thôi đi. La Mẫu vẫn như cũ chần chờ nói rằng, La Vũ Tình suy nghĩ một chút, nói, ngoặc kép, các ngươi liền cầm đi, này không phải ta mua, có người đưa, cái kia càng không thể dùng, thứ quý trọng như thế không thể loạn thu. Nguyên bản không làm thế nào tiếng La Phụ cũng phải cầu lui về. La Bội Kỳ lại cười hì hì nói, cậu, thu đi, ta tỉ ngươi còn không biết, trong lòng rộng thoáng lắm, khẳng định là có thể thu mới sẽ nhận lấy, đưa ta món lễ vật này ta rất yêu thích hai, tỉ, là cái người trẻ tuổi đưa đi, hiểu lắm người trẻ tuổi tâm tư hai. La Mẫu bị La Bội Kỳ lời nói một điểm, nhìn lại một chút con gái biểu tình, lập tức đoán được 7, 8 phân, đây là con rể tương lai tặng lễ vật. Vũ Tình lúc nào kết bạn trai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.